Chương 618, bại lộ. Cái kia một giây, ngưng mắt nhìn mẹ tờ rủ mì tuyệt mỹ dung nhan, Uchiha Nguyệt Tử cho là mình có lọ lại cồn tiềm chất. Bất quá, nói lên tâm động đến, Uchiha Nguyệt cũng chỉ là có cái kia một giây động tâm mà thôi. Rất nhanh Uchiha Nguyệt tâm tình liền bình phục lại đến, thậm chí ngay cả nhìn nữa mẹ tờ rủ mì thời điểm, cũng không có bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì nói xong rồi mộng tưởng sau đó, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì liền mỗi người đi nghỉ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đem chính mình đối với mẹ tờ rủ mì cái kia một giây đồng hồ động tâm, thành công giấu đi. Vừa ẩn tàng, chính là mấy năm dài. Sau đó, đến khi ngày thứ hai thời điểm, Uchiha Nguyệt đầu tiên sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị liệu một cái thương thế trên người, đợi cho Uchiha Nguyệt xác định thương thế của mình có thể ở một Nga y sau hoàn toàn khôi phục về sau. Uchiha Nguyệt mới có cùng mẹ tờ rủ mì ly khai bọn họ ẩn giấu sân động, chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Phải biết, hiện tại phong quốc cảnh nội sẽ không có cái gì tuyệt đối an toàn địa phương, dù cho Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì lúc trước gần núp sơn động không có bại lộ, nhưng là bọn họ vẫn cần đổi một cái địa phương, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Uchiha Nguyệt sở hữu từ đồng, hơn nữa có thể lợi dụng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, bao trùm ở mình và mẹ tờ rủ mì thân thể, để xa nhận thôn những cái này cảm giác hình nì dạ không cách nào phát hiện hai người. Mà mẹ tờ rủ mì thân là làng xương mù nì dạ, nguyên bản ẩn nấp năng lực liền cực kỳ cứng hãn. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì kết bạn chạy đi thời điểm, coi như Uchiha Nguyệt phải nhiều tiêu hao một ít tinh thần năng lượng, tới vì mẹ tờ rủ mì làm che giấu. Nhưng Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì chạy đi tốc độ vẫn là rất mau. Chỉ là, ở phong quốc trong hoàn cảnh như vậy, vô luận chạy đi mau hơn, cũng không có cách nào cùng tồn tại Hỏa quốc, hoặc là Thủy quốc so sánh với. Bởi vì, phong quốc hoàn cảnh vốn là cực kỳ ác liệt, căn bản là không phải có thể cùng Hỏa quốc, Thủy quốc tư nguyên như vậy phong phú quốc gia tương để tịnh luận. Cho nên, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì chạy đi tốc độ coi như không có giảm bớt. Nhưng như vậy tốc độ đi đường vẫn làm cho mẹ tờ rủ mì cảm giác được thất vọng. Dù sao, mẹ tờ rủ mì ở phong quốc bên ngoài nhưng là có đồng bạn tại nơi bên trong. Nếu là cùng đại bộ phận thất tán, thân là làng xương mù nhì dạ mẹ tờ rủ mì khả năng phải có phiền toái. Nhưng mà, mẹ tờ rủ mì coi như biết mình nhất định phải mau mau rời đi phong quốc cảnh nội, cùng chính mình những cái này làng xương mù đồng bạn hội hợp đến cùng nhau. Nhưng là vì Uchiha Nguyệt thương thế suy nghĩ, mẹ tờ rủ mì chỉ là đem chuyện này nuốt ở đáy lòng, cũng không có nói cho Uchiha Nguyệt, rất sợ làm lỡ Uchiha Nguyệt chữa thương tiến độ. Bất quá, đồng dạng thân là nhị giả Uchiha Nguyệt, ngược lại là tình tưởng mẹ tờ rủ mì cùng làng xương mù đại bộ phận thất tán, sẽ có phiền phức. Cho nên, vì pho nở dê ngư a mẹ tờ rủ mì gặp phải phiền phải gì, Uchiha Nguyệt đang đuổi đường nửa ngày về sau, cố ý tăng lên hai người tốc độ đi đường. Động tác nhỏ như vậy, khả năng ở Uchiha Nguyệt trong mắt không coi vào đâu, nhưng ở mẹ tờ rủ mì xem ra chính là rất trọng yếu chuyện. Mê ảnh đủ Atan Z.L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết nói như thế nào, Uchiha Nguyệt cách làm như thế, cũng là vì mẹ tờ rủ mì tốt không phải. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì chạy đi chọn một ngày, gần chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến rồi xa nhận thôn nì dạ tung tích. Trực tiếp mang theo mẹ tờ rủ mì nút ở trong đất cát, thấp giọng nói ra, cẩn thận, có địch nhân. Địch nhân là xa nhẫn thôn nì dạ sao nghe được Uchiha Nguyệt, mẹ tờ rủ mì hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, không có khả năng, chúng ta dọc theo đường đi cũng không có bại lộ tung tích, làm sao có thể có xa nhẫn thôn nì dạ xuất hiện tại chúng ta chu vi lẽ nào, những cái này xa nhẫn thôn nì dạ là phát hiện chúng ta lúc trước gần nút sơn động. Cho nên mới một đường đuổi kịp chúng ta đến cái này bên trong sao Uchiha Nguyệt, ngươi cảm giác năng lực rất mạnh, ngươi hảo hảo cảm giác một cái, nhìn chúng. Ta một chút là không phải đã bại lộ không có, chúng ta không có bại lộ. Mẹ tờ rủ mỉ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, thật giống như ngươi nói vậy, dựa vào chúng ta ẩn nấp thủ đoạn, những cái này xa nhận thôn nhỉ giả coi như là muốn phát hiện chúng ta, đều có chút chắc trở. Còn chúng ta lúc trước gần núp sơn động, ta đã sớm xử lý tốt tất cả, những cái này xa nhận thôn nhỉ dạ là không có khả năng phát hiện dấu vết nào. Hiện tại, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chỉ có thể nói xa nhận thôn xuất động nỉ dạ số lượng tương đối nhiều, chúng ta gặp một ít mà thôi. Cho nên, ngàn vạn lần không nên kinh hoàng, chờ cái kia chút xa nhận thôn nỉ dạ cảm giác không có thu hoạch về sau, bọn họ sẽ rời đi. Ừ, tốt. Đối với ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác năng lực, coi như là thân là làng xương mù nỉ dạ mẹ tờ rủ mỉ đều phi thường bội phục. Cho nên, nếu ủ chỉ hạ nguyệt đều như vậy nói, mẹ tờ rủ mỉ tự nhiên là không có hoài nghi ủ chỉ hạ nguyệt khả năng, chỉ là lẳng lặng đi theo ủ chỉ hạ nguyệt, chờ đợi lấy những cái này xa nhận thôn nỉ dạ rời đi. Thế nhưng, làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt nhưng không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày tới. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt không chỉ không có quan sát được những cái này xa nhận thôn nỉ dạ rời đi, ngược lại là chứng kiến càng nhiều hơn xa nhận thôn nỉ dạ tụ tập đến nơi này. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt quan sát địa hình chung quanh, cũng không có phát hiện chu vi có bất kỳ dấu vết khả nghi, có thể làm cho những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ mai phục tại nơi đây. Cộng thêm Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ căn bản cũng không có bại lộ tung tích của mình. Cho nên ngay cả Uchiha Nguyệt đều có chút không hiểu rõ, vì sao xa nhận thôn nỉ giả muốn tụ tập ở chỗ này. Đồng thời, xem ra đây là cả nhánh xa nhận thôn nỉ giả bộ đội, chuẩn bị muốn tập hợp ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì chu vi. Càng xem tình huống càng có chút không ổn, chợt Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị mang theo mẹ tờ rủ mì ly khai. Tuy là mẹ tờ rủ mì tốc độ khả năng không có Uchiha Nguyệt nhanh, đào tẩu thời điểm không có Uchiha Nguyệt một người nhanh chóng, nhưng mẹ tờ rủ mỉ chính là làng xương mù đại tân sinh tinh anh, luận thực lực không thua kém một chút nào tinh anh trung nhẫn cấp bậc nỉ dạ, Uchiha Nguyệt phải dẫn mẹ tờ rủ mỉ ly khai, vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, đang ở hắn mới vừa chuẩn bị mang theo mẹ tờ rủ mỉ ly khai thời điểm. Những cái này tụ tập ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, có hành động trong nháy mắt, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội nỉ dạ nhóm, trong tay cư nhiên toàn bộ nắm chặt một cái quyền chủ. Đón lấy, đến khi chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội nỉ dạ nhóm, triển khai cái kia quyền chủ về sau, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tay quyền chủ. Lại phát hiện những cái này xa nhận thôn nì dạ trong tay quyền chủ, lại là một cái theo dõi quyền chủ. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt lại dùng từ đồng thiên lý thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện tại mẹ tờ rủ mì trên người, lại có một loại không rõ trả cờ dạ ba động, cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ trong tay truy tung quyền chủ giúp đỡ lẫn nhau. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thì biết rõ, chính mình cùng mẹ tờ rủ mì kỳ thực đã bại lộ sau đó. Uchiha Nguyệt mau nhanh tăng mạnh tinh thần năng lượng phát ra, muốn tại nơi chút xa nhận thôn nỉ giả nhóm phát hiện mẹ tờ rủ mỉ phía trước, che giấu mẹ tờ rủ mỉ trên người tản mát ra không hiểu trả cờ dạ ba động chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt xuất thủ thời điểm, lúc này đã trễ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.